Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề trùng tang của tác giả Thiên Tường. Thưa quý vị, câu chuyện Đáng Sợ Dòng Họ Trùng Tang xin được hân hạnh giới thiệu, và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Buổi tối tại nhà của ông Khảm, cô con gái cùng cất tiếng gọi bố ra ăn cơm. Bố ơi, ra ăn tối thôi bố, cơm nấu xong cả rồi. Bên trong phòng, người đàn ông đang thiêu thiêu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Nghe tiếng gọi của con, ông mở mắt. À, được rồi, bố ra đây. Nói đoạn ông ngồi dậy vươn vai một cái trở ra ngoài. Nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của bố, cô con gái liền hỏi. Bố mệt sao hả? Nhìn mặt của bố tái mét đi kìa. Thôi tối nay bố ở nhà nghỉ đi, đừng đi soi cá nữa bố ạ. Ôm cái gì, mới ngủ được một chút nên nhìn vậy thôi, chứ bố ôm thế nào được. Thì con nhìn mặt bố xanh xao, con nói vậy thôi, chứ bố nghe hay không cũng được. Mà bố có đi thì về sớm một chút nha. Ông Khảm cười rồi đáp. Được rồi, thưa cô nương, thì cô có định cho tôi ăn cơm hay không mà cứ ở đó làm giảm vậy? Lần bấy giờ bê mâm cơm đặt vào bàn rồi đoạn bảo. Thì con nấu xong rồi con mới gọi bố dậy chứ. Bố ra rửa mặt một cái cho tỉnh táo đi. Nghe con gái nói, ông Khảm không nhịn được cười. Nhìn cái bàn mặt của con mình, ông chỉ biết ngán ngẩm. Con gái mới lớn mà ăn rồi cứ cảm giảm y hệt như vợ ông. Làm lúc ông thở dài chán nản bảo. Đâu là mẹ nào con ấy, khổ tôi không chịu này. Vẫn nhìn thấy con mắt còn đang liếc xéo của Lan, ông Khảm lắc đầu cười rồi quay đi. Tiến ra ngoài vại nước rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời, ông Khảm bất ngờ có lẽ cũng đã 7-8 giờ tối. Chắc lúc chiều về mệt quá tắm rửa xong là ngủ cho đến tận bây giờ. Lấy cái gáo múc nước ra để rửa mặt, ông Khảm nhắm mắt rồi bắt đầu rửa. Là nước mắt giúp ông mau chóng tỉnh táo và cảm thấy sảng khoái. Cơn mệt nhọc bớt hẳn, xong ông lau cho ráo nước trên mặt đi. Đoàn chuẩn bị đi vào thì chợt thấy bên ngoài nước trong gáo vẫn còn đang lay động, mặc dù đã để im một lúc. Cũng không lấy làm lạ lắm và chẳng suy nghĩ gì thêm, ông Khảm cầm lấy cái gáo và đổ lại nước vào trong vại rồi bước vào nhà. Vừa vào đến nơi thì Lan đang ngồi đợi cơm. Sợ con không ăn trước, cứ đợi bố làm gì? Lan ngẩng mặt lên nhìn bố thì giật mình. Ôi, bố bị chảy máu kìa, bố sao đấy? Ông Khảm ngẩng người lại, không hiểu con gái của mình đang nói gì. Xong thì ánh mắt sợ hãi lo lắng của con, ông đưa tay lên kiểm tra mặt của mình. Bây giờ ông cảm thấy có hơi khó chịu. Sau khi đặt tay lên mũi rồi hạ xuống, ông Khảm thấy trên ngón tay của mình đúng là có máu tươi. Đúng thật là ông đang chảy máu. Từ nãy đến giờ do mới rửa mặt xong nên ông không cảm nhận thấy điều này. Lan đứng dậy lo lắng chạy đến lấy đồ cho bố cầm máu. Ông Khảm đứng im tại chỗ ngửa mặt lên trời cho máu ngừng chảy. Ông cũng chẳng hiểu sao mình lại bị chảy máu mũi. Lan chạy ra lo lắng rồi bảo. Bố ốm rồi đấy. Thôi tối nay bố nghỉ nha. Nghỉ một bữa, bố con mình có đói cũng được, đâu có lo đâu. Thế con gái nhất định không cho mình đi, ông Khảm cũng đành gật đầu. Được rồi, tối nay bố ở nhà, thế là được chứ gì. Đấy, bố cứ làm cho lắm vào, chẳng để tâm đến sức khỏe gì cả. Con nói rồi đó, nghỉ sớm một chút cũng có đói đâu. Suốt ngày cứ chằn mình ở ngoài đồng, tối thì lại đi soi cá. Bố mà bệnh ra đó có biết làm sao. Ông Khảm nhẹ nhàng đáp. Thôi bố không có sao, con đừng có lo quá. Bố khỏe lắm, con ngoan là bố vui rồi. Là nói muốn chảy cả nước mắt vì lo lắng cho bố. Bố nghỉ vài hôm đi, nhà mình còn đủ tiền dùng mà. Khỏe lại bố có muốn đi làm con không cản bố đâu. Ông Khảm gật đầu đồng ý. Đoàn hai bố con ngồi ăn cơm với nhau. Đột nhiên ngồi ăn, ông Khảm cứ thích trong người buồn chồn khó chịu thế nào mà chẳng biết vì sao. Ông nhìn ra bầu trời tối tăm bên ngoài, cảm thấy ủ rũ cả người. Cơm ăn cũng bớt đi phần ngon miệng. Ăn được một chén cơm cùng ít thức ăn, ông Khảm dùng đũa không ăn nữa. Lần thế vậy càng thêm lo. Sao bố lại không ăn? Bố phải ăn no chứ. Hay là bố mệt? Để con đi mời thầy thuốc về khám nha. Thôi bố nghỉ ngơi một chút là khỏe mà, con đừng lo. Mời thầy làm cái gì, nhà mình có nhiều tiền đâu. Thế nào ông cũng không chịu, Lan đành cắn răng không nói gì thêm. Nhưng cô chắc chắn sẽ đi gọi thầy thuốc về cho bố, mặc dù bố không muốn. Đoàn ông Khảm vẫn ngồi đó uống nước, mắt nhìn xa xăm, mọi thứ im lặng. Một lúc sau mới có tiếng bước chân vang lên ở cổng nhà. Mau chóng có dáng người xuất hiện, dáng hình này cũng vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn sơ qua là nhận ra. Bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Anh Khảm ơi, cơm nước chưa, anh em mình đi. Nhận ra tiếng gọi là của ông Tân, em trai ruột của mình rủ đi soi cá. Ông Khảm đứng dậy tiến ra ngoài cửa rồi đáp. Mới giờ này đã đi rồi hả, sớm thế? Ông Tân bấy giờ cười nói. Này đi sớm về sớm anh ạ, còn nghỉ ngơi, mai dậy ra đồng sớm. Dạo này nắng quá, ban ngày không có làm muộn được. Anh em mình đi thôi chứ hả? Khi nhìn con gái một lượt, ông Khảm cười đáp. Chắc hôm nay anh phải đi mình rồi. Người nó cứ mệt mệt, con Lan nó không cho đi. Trời đất anh ốm hả? Con mệt lắm không? Hay là thôi anh cứ nghỉ đi, em đi một mình cũng được. Tưởng anh khỏe anh em mình đi cho vui. Cũng chả sao đâu mà. Anh nghỉ hôm là khỏe mà, mai chúng ta đi tiếp. Vâng, thế em đi nhá. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ mò ra ngoài đó, bà già trẻ của anh em lại trách em thì khổ. Ông Tần cũng nhìn thấy Lan đang ngồi ở phía sau ông Khảm cho nên ẩn ý trêu. Lan bên trong nghe thấy chỉ cười chứ không nói gì. Ông Tần cũng nói thêm một vài câu rồi chạm biệt hai bố con. Em đi nhá, chú đi đây Lan ơi. Dạ vâng ạ, chú đi sớm về nghỉ sớm cho khỏe nhá. Xong ông Khảm cũng quay người và ngồi đối diện với Lan. Bên mâm chén bát ra ngoài vải nước. Trên mâm còn có đặt thêm cây đèn dầu để lấy ánh sáng. Lan thấy dưới nền vẫn còn ướt do ông Khảm lúc nãy ra đây rửa mặt. Bên dưới có in lại vài dấu chân, chắc là của bố mình mà thôi. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ lại thì có điều gì đó hơi lạ. Trên nền sân giếng mấy dấu chân khá lớn, chắc là của ông Khảm. Thế nhưng còn vài dấu chân khác có vẻ nhỏ hơn. Nhìn hướng mấy dấu chân đó cô đoán lúc nãy ông Khảm đứng rửa mặt. Quay về phía vải nước, còn dấu chân của người kia thì lại đang hướng về phía của ông. Cứ như thể là đang có ai đó đứng để quan sát ông vậy. Thế hai dấu chân lạ, Lan hơi ngẩn ra chứ không để ý nhiều. Chỉ là khi vừa nhìn thấy cô trượt lạnh sống lưng, nhưng mau chóng gạt nó đi, rửa xong mâm bát để vào nghỉ ngơi. Trên con đường chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng lưỡi liềm chiếu xuống. Ông Tân vẫn cầm theo ít đồ bắt cá đi ra ngoài đầm. Cơn gió mát buổi tối sau cả một ngày nóng nực giúp ông bớt đi phần nào mệt mỏi. Đôi chân cứ thong dòng bước. Kể ra ở làng này chuyện đàn ông ban ngày làm ruộng, tối đi soi cá, soi tôm, soi cua các loại là chuyện rất bình thường. Ấu cũng là một công việc giúp có thêm thu nhập. Vì thế cho nên không chỉ có ông Tân hay ông Khảm đêm đêm vẫn đi làm nghề này, mà mỗi khi mùa cá đến còn có khá nhiều người khác trong làng cũng đi. Ông Tân bước đi thêm một đoạn thì dừng lại, ngừng huýt sáo và quay đầu nhìn về sau lưng. Cảm giác như vừa rồi có ai đó đang đi theo mình. Ấy vậy mà khi quay lại chẳng hề có ai. Ông dừng lại trong giây lát vì cảm giác vừa rồi rất rõ. Nhưng thực tế thì làm gì có ai đi theo ông. Hôm nay ông còn đi sớm hơn thường lệ, cho nên tầm giờ này người làng vẫn còn đang nghỉ ngơi, cho đến tối muộn mới bắt đầu đi soi cá. Nghĩ có mấy đứa trẻ con đang trêu mình, ông Tân hò nhẹ một tiếng rồi bảo. Đứa nào trêu ông đấy? Bày trò phá ông bắt được đống tét đít nha. Nói vậy chứ giọng điệu công tình cũng không gắt gẫm, vì nghĩ mấy đứa trẻ mà thôi. Thế nhưng khi nói xong thì không hề có ai trả lời. Con đường đất vẫn chỉ có bóng dáng của một mình ông. Một làn gió lạnh thổi vụt qua bả vai khiến ông Tân rùng mình. Sự thoải mái trên gương mặt mất hẳn. Hình như ông đã đoán sai. Chẳng có đứa con nít nào bày trò quậy phá ông cả. Hoặc có thể là chúng biết mình đã phát hiện, cho nên vẫn không dám ra ngoài. Chúng mày ở đâu đấy? Ra đây. Chứ không có trách phạt gì đâu, dưới một chút thôi mà. Cảm thấy không khí ngột ngạt, ông Tân nhẹ giọng lên tiếng cho đám trẻ chui ra khỏi chỗ trốn. Thế nhưng tuy nhiên chẳng hề có ai. Cuối cùng nghĩ rằng mình nhầm cho nên ông lại rảo bước. Tại vị trí cũ nơi ông Tân vừa đứng, khi ông đã rời đi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá cây bên dưới đất xào xạc và quen vào mặt đường. Cuối cùng khi mà ông Tân rẽ sang hướng ra cánh đồng của làng và biến mất, con đường mòn hoàn toàn trở nên im lặng. Rất nhanh sau đó, ông Tân ra tới đồng. Không đợi gì thêm, ông liền nhảy xuống mương nước sâu qua đầu gối để mò kiếm cá như thường lệ. Phải nói ở đây vào mùa này cá rô đồng rất nhiều và khá lớn. Đêm qua thôi chỉ cần lội có vài giờ, ông Tân đã bắt được cả chục cân cá chứ chả ít. Ấy vậy mà hôm nay cái đàn lội mất một lúc vẫn chưa bắt được con nào. Lội cả giờ đồng hồ vẫn chưa được con nào. Tất cả những gì mò vớt được chỉ là mấy con ốc, vài con cá lia thia, khiến cho ông hơi chán. Chẳng lẽ ông đi sớm quá nên giờ cá vẫn còn chưa ra? Như vậy ông đành phải lên bờ nghỉ ngơi một lúc, uống miếng nước cho khỏe. Ngồi trên bờ, ông Tân uống một ngụm nước đem theo, đảo mắt nhìn chung quanh sau mấy đoạn mương khác để chuyển qua đó bắt. Xong từ đằng sau lại có tiếng bước chân bước tới. Ông Tân ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại nhíu mày. Đúng là đối diện của ông đang có người đi về phía mình. Nghĩ rằng có người cũng ra đồng sớm, ông Tân bấy giờ cất tiếng. Trời đất ơi, tưởng chỉ có mình tôi, nãy đi sớm vậy hả? Người đang bước tới im lặng chẳng nói gì. Tiếng bước chân vẫn vang lên khiến ông Tân ngẩn ra không định hỏi gì thêm. Ông chỉ chăm chú nhìn xem người đang tới là ai. Nhưng phía trước khá tối, ông chỉ nhìn thấy bóng đen của người đó mà thôi. Đến càng gần ông thì bóng đen càng đi chậm. Từ từ chậm rãi cho đến khi cách ông Tân khoảng chừng 10 bước chân. Bên này không thấy người kia đáp lại. Đến cả mặt cũng không nhìn thấy. Ông Tân hơi hoảng vì trong người không biết đó là ai. Tiếng nói của người đối diện vang lên khiến cho ông giật mình. Ủa chú Tân à, chả đã đây cháu cứ tưởng ai? Ông Tân đảo mắt, người còn đang run lên vì giật mình. May sao còn kịp lấy bình tĩnh, ông thở hổn hển khi nhận ra người đối diện. Mẹ cái thằng quỷ này, làm tao hết cả hồn đó. Nên giờ hỏi chả chịu trả lời, sợ chết đi được. Thì ra người vừa tới rất là thằng Nhơn, cũng là con trai của người anh thứ hai của ông Tân. Trong nhà thì ông Khảm là anh cả, rồi đến ông Phùng và ông Tân. Sao ông còn có mấy người em gái nữa? Tuy nhiên chỉ có ba anh em đang sống ở trong làng này. Thằng Nhơn đứng gãi đầu cười bảo. Thì nãy cháu cũng không có biết ai, mà cháu có nghe chú gọi gì đâu. Ồ hay, tên nói to là đằng khác ấy chứ. Mới còn trẻ mà mì nặng tai hả? Thế bố mày đâu, không đi cùng hả? Bố mẹ cháu lên huyện có việc, cầm mỗi hai cháu nhà thôi. Chán quá ra hồ bên kia câu cá, chứ đi xoay cá sớm vậy. Ờ thì nay tranh thủ đi kiếm chút về nghỉ, mai còn đi làm sớm, trời nắng bỏ mẹ ra. Vâng ạ. À, thế chú bắt được nhiều chưa? Mẹ nói chứ lội, cả giờ đồng hồ cháu bắt được cái con nào cả, lạ thật. Mới đêm qua cả làng ra bắt ai cũng trúng được, thế mà bây giờ mò mãi chả được con, bực mình thật. Nhìn đến lại nhìn vào cái thúng của ông Tân mang theo thì đúng là chả có con nào. Ta liền tặc lưỡi bảo. Chán nhỉ, hay là ra chú ra sớm quá, ở cái đoạn này chưa có cá. Ờ tao nghĩ vậy. Thế chúng mày câu ở đâu, có cá không? Dạ anh em cháu câu ở cái hồ bên kia, nhiều cá lắm chú. Nãy giờ câu một lúc mà được hơn chục con. Con nào con ấy to lắm, hay là chú ra đó lội coi. Thật vậy hả? Thế để tao ra đó với chúng mày nha. Nhân gật đầu đáp. Vâng ạ. Cá nhiều quá, cháu phải chạy về đào thêm mồi đây này. Có mỗi thằng Trạch đang ở ngoài đó. Nhìn thấy cái hộp mồi thằng Nhân cầm theo, ông Tân cũng tin rằng những lời nó nói là thật. Đoàn đứng dậy thu dọn đồ rồi đi ra ngoài kia. Vừa đi Nhân vừa bảo. Nay giờ không biết có giật thêm được con nào nữa không? Cái lúc nãy hai anh em cháu giật liên tục đã tay lắm. Ông Tân bước đi thật vội, nghe thằng con của anh trai nói quả này có khi đêm nay trúng lớn. Thằng Nhơn không quên dặn. Lần nữa chú mà lội thì lội xa cho bọn cháu chút nhá, không động anh em cháu chả câu được con nào đâu. Gật đầu cười, ông Tân liền đáp. Rồi an tâm. Đi thêm mấy phút cả hai cũng gần tới nơi. Thằng Nhơn ngoái đầu nhìn lên xem em trai của mình đang làm gì, thì bất chợt thấy lạ thì tự hỏi. Ủa cái thằng ấy đâu rồi? Ông Tân ngẩn người ra hỏi. Sao vậy? Dạ lúc nãy tụi cháu ngồi câu đây mà, bây giờ đi đâu mất rồi? Ông Tân nhìn theo hướng của Nhơn chỉ, xong đúng thật ở đó không có dáng của thằng Trạch. Cả hai đấy làm lạ đi tới. Càng ngạc nhiên hơn khi tới nơi thì vẫn thấy mấy cái cần còn nguyên tại chỗ. Nhân đứng ngẩn người rồi lẩm bẩm. Mẹ cái thằng này không ở đây mà bỏ đi đâu vậy? Liếc nhìn chung quanh một đoạn, ông Tân liền bảo. Chắc là nó đi vệ sinh thôi, mày gọi thử đi. Trạch ơi, Trạch. Không có tiếng đáp lại. Đối diện hồ phía xa có mấy mẩu ruộng của vài hộ dân trong làng. Hai bên là những bụi rậm tùm. Chẳng hề có ai, cũng không hề có một tiếng đáp lại. Nhơn mấy giờ nghệt mặt bảo. Nó đi đâu chứ nhỉ? Gọi không có trả lời là sao? Ông Tần cũng lên tiếng gọi. Trạch ơi, đâu rồi Trạch? Chưa ra được thì phải trả lời anh mày đi. Tất cả mọi thứ vẫn im lặng. Trạch không hề đáp dù chỉ là một lời. Bây giờ ông Tân và Nhân bắt đầu cảm thấy lo. Sắc mặt hạ xuống trầm giọng hơn rồi gọi. Trạch ơi! Trạch ơi! Đâu rồi? Không đứng im được nữa, ông Tân và Nhân tản ra hai bên để đi tìm. Tuy nhiên tìm khắp nơi gọi thế nào cũng không thích Trạch đâu. Bây giờ Nhân mới hoảng quá định chạy ngược về làng để xem em mình về nhà chưa. Và cũng để gọi người đi tìm cùng. Tuy nhiên chạy ra tới bờ hồ, nó lại thấy em trai của mình đang ngồi canh cần ở phía đối diện. Nhơn thở vào một nơi, nó ra sau lưng báo với ông Tân. Nó đây rồi chú ơi. Ông Tân ở phía xa liền đáp. À vậy hả? Thế thì không sao rồi. Xong ông cũng không trở về mà lội xuống một cái hồ khá nhỏ, nước cũng không quá sâu. Vì vừa rồi thấy có cá quấy ở đây. Bên này thằng Nhơn thấy em trai trở lại thì thở phào, vừa đi nó vừa bảo. Mẹ cái thằng quỷ này, mày đi đâu mà ai gọi mày không có trả lời? Ngồi ở phía đối diện, thằng Trạch ngồi im, tay cầm cần câu, đầu hơi cúi xuống, có vẻ như đang rất tập trung nên không đáp lời của anh mình. Trời cũng khá tối cho nên Nhơn không thể thấy mặt em trai của mình. Chỉ có dáng người quen thuộc giúp nó nhận ra đó là thằng Trạch mà thôi. Nhơn đi trên bờ, nằm bên nông hồ trở lại chỗ cũ, miệng vẫn còn đến thoáng. Mày làm tao với chú Tân đã tìm nãy giờ đó, muốn chết. Lại lù lù ngồi đây thản nhiên vậy. Nãy giờ đi đâu đấy? Trạch vẫn không hề trả lời. Mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nhìn thấy em của mình đang mày tập trung. Nó chuẩn bị giật cá cho nên cũng tặc lưỡi không hỏi nữa. Nhìn ngồi lại xuống quan sát em mình có giật được cá hay không. Chẳng bận tâm biểu hiện của thằng Trạch ngồi bên cạnh. Nhìn cũng đến thở chờ đợi. Mắt tập trung nhìn vào cái phao nửa nổi nửa chìm ở bên dưới. Và rồi cái phao hoàn toàn chìm xuống, Nhơn la lên một tiếng. Giặt đi! Trái với suy nghĩ, thằng Trạch ngồi im ở bên cạnh không hề lôi cần. Thì em trai của mình cứ ngồi ngẩn ra, mà nhìn cái phao bị lôi đi. Nhơn chắc chắn đó phải là con cá lớn, cho nên vội giành lấy để giật. Giành được cái cần, Nhơn cắn răng kéo mạnh. Và quả thật đúng là bên dưới có một con cá lớn. Vì cảm giác rất nặng không giật lên được. Nặng đến mức Nhân lập tức phải gồng hết người, miệng cắn chặt, xong nói với em trai. Phụ tao kéo coi, nặng quá mày. Thằng Trành vẫn ngồi im một cách bình thản, không hề có hành động nào khác. Nó còn từ từ ngoái mặt nhìn anh trai, miệng nở một nụ cười để ám ảnh. Nhưng Nhân còn đang mải tập trung vào chiếc cần, mà chỉ nhìn xuống giếng hồ chứ không hề để ý tới gương mặt kinh dị của em trai mình. Ông Tân đang đội giếng hồ nhỏ thì cứ liên tục nghe tiếng của thằng Nhơn gầm lên dừng tay. Để ý thì biết hình như hai anh em chúng câu cá lớn. Thằng quỷ, vừa ta lôi nó lên nào, sao cứ ngồi im vậy? Thế cháu của mình câu chúng cá lớn không tự giật được. Ông Tân cũng lên bờ rồi chạy sang phụ giúp một tay. Thế nhưng khi chạy tới, ông chỉ thấy thằng Nhân đang cố gắng lôi cái cần lên. Nó chỉ ngồi có một mình khiến trông thấy có điều gì đó không ổn. Bên này thằng Nhân ra sức kéo, đoàn không chịu đựng phải ngoái mặt sang nhìn em trai. Tuy nhiên Nhân chỉ nhìn thấy thằng Trạch cúi gằm mặt xuống, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Nhân ngẩn người ra rồi thấy sợ, nhưng nó bị con cá bên dưới giật suýt nữa thì tuột tay. Ông Tân cũng tới để giúp. Nhưng chưa thể lôi được con cá vì nó quá nặng. Thằng Nhơn vừa lôi vừa bảo. Mẹ nó cái thằng quỷ. Chả hiểu sao nó cứ ngồi im vậy chứ. Cá lớn này không chịu có giúp lôi lên. Ông Tân nói giọng cực kỳ ngạc nhiên. Thằng nào? Làm gì có ai ngồi đây mà mày trách? Thằng Trạch em cháu chứ ai? Nó cứ ngồi được ở đó. Ông Tân dừng tay không kéo nữa. Nhìn chăm chăm vào mặt của Nhơn. Mày nói cái gì? Mày ngồi đây có mình mà. Nhân lập tức dừng lại, ngoái mặt sang há hốc mồm nhìn chú của mình. Da mặt lập tức tái mét run rẩy nhìn về phía còn lại. Nơi nãy giờ Nhân vẫn nghĩ là em trai của mình ngồi đó. Thế nhưng không, Giờ đây khi nó quay lại chẳng thấy bên cạnh mình có ai. Nhìn lắp bắp bật ra từng chữ đầy kinh hãi. Chuyện quái quỷ gì thế? Ông Tân cũng không kém phần sợ hãi. Ông biết thằng cháu của mình không phải là bày trò để dọa. Nó đang rất run rẩy, tay cầm không chặt cái cần câu mà buông rơi xuống hồ. Nhân ngoảnh mặt lại hoang mang nhìn chú. Chuyện này là thế nào hả chú? Tao cũng không biết. Và rồi bên dưới hồ nước bong bóng sủi bọt bắt đầu văng lên như có thứ gì đó sắp sửa trồi lên. Cái cần câu vừa bị kéo ra sang một đoạn. Hai kẻ trên bờ giật mình đến đôi mắt sợ hãi nhìn xuống. Ở bên dưới một cơ thể người bật thẳng lên nổi lềnh bềnh. Nhân lập tức hét lên một tiếng kinh hãi. Ở bên cạnh ông Tân cũng chẳng khác gầm gì hơn. Ông ta sợ đến mức chẳng thể đủ sức để hét lên được mà ngã mệt xuống, đái cả ra quần khi nhìn thấy xác của thằng Trạch đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trời vừa hừng sáng trong làng đã vang lên tiếng náo động, tiếng người chạy đi chạy lại. Cái chết bất ngờ của thằng Trạch con trai út của nhà ông Phùng. Ông Khảm cũng mau chóng nhận được tin và có mặt. Bố mẹ của thằng Nhơn và thằng Trạch cũng trở về nhà khi nghe tin con trai của mình gặp nạn. Ngay lập tức tiếng khóc thảm thiết vì xuất con vang lên cả một vùng. Đó là tiếng của bà Phùng mẹ của nó. Trời đất ơi con ơi là con. Con làm sao thế này? Sao con lại bỏ bố mẹ mà đi? Dậy đi con ơi. Không khí tang thương pha lẫn sự ớn lạnh bao trùm cả ngôi làng. Chẳng ai biết vì sao Trạch lại chết. Nhưng chỉ cần nghe qua ông Tân và thằng Nhơn kể, họ đều thấy ớn lạnh. Hơn này hít Nhơn là thằng kinh sợ nhất trong chuyện này. Vì nó rõ ràng đang ngồi bên cạnh thằng Trạch trước khi xác của nó nổi lên. Nhưng khi ông Tân tới thì bên cạnh nó hoàn toàn không có ai ngoài hai chú cháu. Trạch đã biến mất ngay trong một tích tắc. Còn ông Tân dù không muốn nói nhưng không thể giấu được, cho nên cũng nói rằng khi trở lại, ông thấy thằng Nhơn chỉ ngồi một mình, hoàn toàn không có thằng Trạch. Mặc dù thời điểm đó Nhơn vẫn có thể nhìn thấy em trai của mình ngồi bên cạnh. Chuyện đáng sợ là như vậy. Ai nghe qua cũng phải dùng mình đến thở về chuyện cái chết con trai của ông Phùng. Tuy nhiên họ chỉ cho rằng chẳng xảy chân xuống hồ mà chết đuối vậy thôi. Và có thể là nó đang hiện hồn về để báo cho anh trai của mình. Nhưng không ít cũng thấy lạ. Chính là việc thằng Trạch vừa chết, tại sao xác có thể nổi lên được như vậy? Kể lại khi mà lôi xác nó lên bờ, ông Tân cùng với người còn thấy móc câu, móc hẳn vào sâu trong cổ họng của nó. Cũng có vài người nói ra thắc mắc, nhưng người khác lại bảo thằng bé nó chết oan chết uổng, mà người ta bảo cái tuổi càng nhỏ chết đi thì lại càng linh thiêng, lại còn chết oan uổng như vậy, chắc nó muốn gia đình mau chóng tìm xác của nó đưa về an táng. Lời này cũng có phần hợp lý, theo lối suy nghĩ của những con người ở vùng thôn quê làng hậu. Hơn nữa họ cũng không muốn xoáy sâu vào sự mất mát của gia quyến, cho nên bỏ qua mấy chuyện này không nói thêm nữa. Chỉ còn lại bầu không khí tăng tóc vẫn còn cô đặc, khiến con người ta cảm thấy não nề. Nhận được tin thằng Trạch qua đời đột ngột, mấy người em gái trong gia đình ông Khảm cũng tức tốc trở về. Ai nấy đều xót thương vì Trạch rất ngoan. Ông Khảm là anh cả trong nhà, đứng ra làm rất nhiều việc giúp vợ chồng em trai của mình là ông Phùng trong lúc hai ông bà còn đang rối ren trước cái chết của con. Cầm đến nước trên tay, ông Khảm đưa lên ngửa cổ uống vì khát khô cả cổ. Ly nước khá lớn nên ông cũng không uống hết, dừng lại hạ xuống. Nhưng ông ớn lạnh cả người, mắt căng ra nhìn vào trong ly nước. Khi vừa uống xong, người ông run lên một cái vì trong ly nước lúc này không chỉ có nước mà còn có cả máu. Những giọt máu trên mũi của ông chảy ra còn nhỏ vào trong ly. Người ngồi bên cạnh mau chóng nhận ra, lo lắng hỏi: "Kìa bác Khảm, bác sao vậy? Sao lại chảy máu mũi thế kia?" "À, tôi không sao đâu, mọi người đừng lo." "Không sao cái gì, bác chảy máu mũi đi này. Sáng giờ bác lo đủ chuyện rồi, bác về nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có bọn em lo cho. Đám tang mà chảy máu thế vậy á, có khi lại mắc hơi rồi đấy. Bác mau về nghỉ ngơi chút đi bác." Ông Khảm lắc đầu, Lan cũng mau chóng chạy lại. Được mọi người kể thì cô cũng lập tức bảo bố của mình về nhà nghỉ ngơi. Ở bên này một bà cũng mau chóng cầm cái ly nước bị hòa với máu đi đổ thật xa, tránh điểm không hay rồi đi rửa và cất kỹ. Đám tang cứ như vậy diễn ra cho đến tối, để ngày mai sẽ đưa đi chôn cất. Ông Khảm sau khi thấy người khỏe thì cũng trở lại phụ việc. Xong đến bữa cơm thì giọng của một người phụ nữ vang lên: Trời đất ơi, có ai thấy thằng con của em đâu không? Nó đi đâu mất rồi? Mọi người đang chạy đi tìm kiếm khắp nhà, lớn tiếng hỏi bà Hồng, người em gái trong gia đình của ông Khảm. Ngay sau ông Tân, mọi người nghe tiếng của bà thì vội kéo tới rồi hỏi. Này, có chuyện gì thế? Bà Hồng dừng lại, người dãy nảy miệng nói như đờ mếu. Anh ơi, thằng con em nó đi đâu mất rồi đó? Em đi bảo nó về ăn mà chả thấy đâu cả. Trời đất ơi, mọi người giúp em với. Ông Khảm nghe xong căng thẳng, liền bảo mọi người đi tìm xem con của bà Hồng ở đâu. Xong lần tiến tới nói, hồi chiều có thấy nó đi ra sau vườn. Cả đám lập tức nó ra để tìm, tiếng của bà Hồng nấc lên. Đồng ơi, con ở đâu, trả lời mẹ đi. Việc bà Hồng tỏ ra lo lắng như vậy hoàn toàn có cơ sở. Vì vợ chồng của bà và đứa con trai năm nay khoảng 15 tuổi, sinh sống ở nơi khác. Đồng cũng lâu lâu mới về đây chơi. Nó làm gì thân quen với ai mà bảo đi chơi chứ chịu mò về. Hơn nữa nó cũng là đứa hiểu chuyện. Hôm nay cũng là đám tang của thằng Trạch, chẳng có ai tâm trạng nào mà chơi với bời cả. Chính vì vậy khi không thấy con đâu, bà Hồng lập tức hoảng hốt chạy đi tìm kiếm. Đám tang còn đang bối rối thì giờ đây lại xảy ra thêm chuyện. Cả đám chạy ra phía sau nhưng gọi mãi chẳng thấy Đồng đâu. Lúc này cũng đã là chiều tối, dân làng cũng về để cơm nước một chút. Cho nên tại nhà của ông Phùng cũng chỉ còn lại mấy người anh em trong nhà và một vài người khác nữa mà thôi. Thế nên khi mà thằng Đồng mất tích, họ liền kéo nhau đi tìm. Trong nhà chẳng còn lại ai. Lúc này có người đàn ông trở về ăn uống xong, quay lại nhà của ông Phùng xem có việc gì cần giúp không. Ông này thấy lạ vì chẳng biết người nhà đi đâu cả, song cửa cổng vẫn mở cho nên đi vào để tìm. Bước thêm một đoạn ngó nghiêng nhìn chung quanh không thấy ai. Mà đến khi tới trước cửa nhà chính ngó vào mới thấy có người đứng ở trong đó, quay lưng ra ngoài mặt hướng về cái quan tài đặt xác của Trạch. Người đàn ông chẳng hiểu mọi người bỏ đi đâu mà chỉ còn có một người ở đây. Chỉ nhìn thấy mặt nhưng hình dáng của một đứa trẻ 14-15 tuổi, bộ quần áo đang mặc trên người. Ông mau chóng nhận ra đó là thằng Đồng con bà Hồng. Người đàn ông cất tiếng hỏi, ủa mọi người đi đâu hết rồi hả cháu? Thằng Đồng vẫn đứng trước đuôi của quan tài hướng ra ngoài. Có tiếng hỏi nó cũng không quay lại. Nó chỉ nhấc tay lên ám chỉ về sau vườn. Thế là người đàn ông không kịp thắc mắc, nghe tiếng nhốn nháo ở phía sau cho nên lập tức rời đi. Ông mò ra sau vườn thấy đúng là mọi người đang ở đây. Họ hét gọi tên của Đồng. Xong cất tiếng hỏi để ngạc nhiên. Ủa, mọi người làm cái gì mà kéo nhau ra đây hết vậy? Đám người nghe có tiếng nói sau lưng thì ngoảnh lại nhìn. Xong họ mau chóng kể lại chuyện mình đang đi tìm thằng con của bà Hồng, khiến ông ngạc nhiên. Tìm cái gì mà trời, tôi thấy nó đứng trong nhà mà. Thật không hả bác? Thì tôi vừa mới trong nhà ra, có chuyện gì vậy? Cả đám kéo nhau quay trở vào trong, bỏ lại người kia còn đang đứng thần ra vì khó hiểu. Sau khi quay lại, ông ta lại thấy mọi người hỏi mình. Bác nói thật không? Thằng bé đâu à? Ông bấy giờ gật đầu khẳng định. Tôi thấy nó ở trong nhà mà, nó mới đứng ngay trước cái quan tài đó. Ông Khảm tiến lại lắc đầu. Nó không có ở đây. Ủa mà tôi vừa gặp nó ở đây mà. Nó còn chỉ cho tôi mọi người đang ngoài vườn. Bầu không khí lại lập tức trùng xuống. Làn gió lạnh khi trời tức thổi qua làm tất cả mọi người đang có mặt về một phen sợn gây ốc. Họ không hiểu những gì đang diễn ra. Sự mất tích của Đồng đột nhiên trở nên kỳ dị đến đáng sợ. Tất cả lại tản ra đi tìm. Số lượng người tìm kiếm thằng Đồng mỗi lúc một đông. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy tung tích của nó. Bà Hồng thì đã ngất lên ngất xuống vài lần vì không tìm được con. Quá bất lực, mọi người đành phải trở về nhà ông Phùng để tìm cách khác, tìm xem Đồng có khả năng đi đâu. Chứ cứ tìm như vậy không có kết quả gì cả. Xong ông Khảm nghĩ gì đó rồi vào nhà, lấy nén nhang rồi khấn vái trước linh cữu của thằng Trạch. Ai cũng chỉ nghĩ ông đang cầu nguyện linh hồn của cháu mình linh thiêng, giúp mọi người tìm thằng Đồng trong tình trạng còn an toàn. Ông Khảm khấn một dòng thật dài rồi vái lạy. Xong ông giật mình khi mà chưa kịp mở mắt, trên đỉnh đầu có tiếng lóc cóc vang lên. Ở ngay trên mái nhà, âm thanh này khiến cho ông ớn lạnh cả người, mặc dù đó chỉ là những tiếng động nhỏ. Ông Khảm thấy sợ đến mức cứng đơ cả người, mặt ngoái lên nhìn mái nhà xem thử ai đang phát ra âm thanh ấy. Tiếng động vẫn không ngừng dừng lại, hệt như là có gì đó khá lớn đang lăn mạnh trên mái nhà hướng về phía sân. Lúc này trời đã tối, không ai có thể nhìn được gì trên đó, chỉ có tiếng va chạm lọc cổng vang lên. Đám người kinh sợ vì âm thanh mỗi lúc một gần, họ bất giác lùi lại, chừa ra một khoảng sân ở ngay phía dưới mái ngói, nín thở chờ đợi xem thứ gì đang lăn xuống. Bình một tiếng, cả đám hoàng hồn thất kinh khi một vật thể khá lớn rơi từ trên mái nhà xuống. Nó nằm im một cục, chỉ nhìn sơ qua ai cũng biết được là một cơ thể người. Mọi người sau một phen hoàng hồn thì mới từ từ bước lại xem người vừa rơi xuống là ai. Hỡi ôi, đó không ai khác chính là thằng Đồng, con trai của bà Hồng. Chẳng biết vì sao lại rơi từ trên nóc nhà xuống dưới này, trong tình trạng da đã trắng bệch, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc lộ cả hàm răng, nước dãi hòa lẫn với máu nhễu ra ngoài. Không ít người chỉ vừa nhận thấy đó là thằng Đồng thì hét ầm cả lên. Khỏi phải nói, bà Hồng nhìn thấy thì nấc lên một tiếng rồi gục xuống, bất tỉnh thêm một lần nữa. Chỉ có mấy người đàn ông, trong đó cả chồng của bà, giữ được bình tĩnh, chạy đến xem tình trạng của Đồng. Thế nhưng đáng tiếc, nó hoàn toàn tắt thở. Cả đám người chẳng riêng gì ai đều ớn lạnh nổi gai ốc, lùi lại, cơ thể run lên bần bật. Cái chết của thằng Trạch còn không đơn giản chỉ là tai nạn như suy nghĩ nữa. Bằng chứng là xác của nó còn chưa được đem chôn thì lại xảy ra một cái chết khác. Nguyên nhân hai cái chết tuy khác nhau nhưng đều vô cùng kỳ dị và bí ẩn. Thậm chí cái chết của Đồng còn mang một màu sắc đáng sợ hơn, chẳng ai hiểu nó lại trèo lên nóc nhà và chết như vậy. Hơn nữa, khi xác của Đồng rơi từ trên mái nhà xuống, nó đã chết từ cách đó một khoảng thời gian, chứ chẳng phải là chết vì bị ngã. Không ai có câu trả lời cho chuyện này, cho đến khi có một giọng nói sợ hãi vang lên ở trong sân. Một người đàn ông liền ấp úng: Đó là trùng tang, cái này là trùng tang đó. Vừa nói mà người này vừa run rẩy, nhìn như sắp không còn đứng vững được nữa. Đó là một người hàng xóm sống gần nhà ông Phùng. Xong lời ông ta vừa dứt thì đã bị bà vợ bịt miệng lại rồi bảo: Cái ông này, phủi phui cái mồm của ông, nói vớ vẩn. Nhà người ta đang có chuyện không giúp được, cứ đứng đó mà nói lăng nhăng. Người đàn ông kéo tay của vợ ra run lên bần bật, ánh mắt đầy sự sợ hãi, không dám nhìn mọi người. Ở bên này, đám anh em của ông Phùng cũng chết lặng khi nghe ngay từ đó. Ông Khảm mình mẩy run hẳn lên, đứng không vững. Miệng của ông bấy giờ lắp bắp: Chúng ta là sao? Có thứ gì đó lại nhỏ xuống người của ông. Ban đầu ông Khảm vẫn nghĩ đó là nước mắt của mình. Thế nhưng không, khi ông nhìn xuống thì chất lỏng vừa ngấm vào áo hiện lên rõ. Tuy không nhìn thấy nó màu gì, thế nhưng vì ngoài này khá tối, nhưng đó chắc chắn không phải là nước mắt. Nếu là nước mắt thì không có màu đậm như vậy. Ông đưa tay lên giờ mũi của mình, một lần nữa phát hiện máu mũi đang chảy. Bỗng chốc mọi thứ chung quanh ông như biến đổi. Mắt của ông hoa lên, không thể nhìn thấy được gì nữa. Tiếng nói bàn tán của mọi người chung quanh trở nên hỗn loạn, không nghe rõ được chữ nào. Ông cảm thấy đầu của mình đau nhức, nhăn nhó. Mãi một lúc sau âm thanh đó mới dừng lại, cơn đau cũng biến mất. Từ từ mở mắt ra, ông cảm thần người nhìn chung quanh. Ông vẫn đang ngồi bệt trong sân nhà của em trai mình. Nhưng mọi người thì đã bỏ đi đâu hết, vội vàng đứng dậy định đi tìm thì cảm giác bên tay trái của mình có người. Ông Khảm dừng lại không gọi nữa mà xoay người nhìn sang. Và rồi ông như chết cứng cả cơ thể khi thấy thằng Trạch và thằng Đồng đứng cạnh nhau, đưa đôi mắt u uẩn nhìn mình. Trong một phen kinh hãi, ông Khảm ú ớ thốt ra chẳng được chữ nào. Người run lên bần bật vì nhớ chẳng phải hai đứa đã chết. Chẳng lẽ là ông Khảm đang mơ? Không thể nào. Nãy giờ ông vẫn còn ở nhà ông Phùng, chứ làm gì có trở về nhà và đi ngủ đâu. Đối diện ông, hai đứa kia vẫn đứng im nhìn ông, làn da trắng nhợt nhạt không chút sức sống, đôi mắt u uẩn nhìn về phía trước chẳng nói được gì. Sau đó Trạch và Đồng cùng nhau nhấc cánh tay của mình lên, chỉ về phía sau lưng của ông Khảm, ràng hiểu cho ông có điều gì đó. Nhận ra hai đứa không phải đang chỉ mình, ông Khảm cũng hiểu ra và từ từ quay đầu lại. Miệng của ông dần há lớn khi thấy thứ sau lưng hiện ra trong tầm mắt. Ông Khảm hét lên một tiếng rồi đột ngột tỉnh dậy. Mở mắt ra, ông thấy nhiều người đứng vây quanh, hàng loạt tiếng gọi thăm vang lên. Ông Khảm, ông sao vậy, có chuyện gì thế? Bố ơi, bố sao vậy bố? Lằn thấy bố đã tỉnh lại thì mếu máo hỏi, bố có sao không? Bố đừng vậy nha, bố đừng dọa con. Nghe tiếng con gái như muốn khóc, ông Khảm quay sang nhìn thều thào, bố không sao, tôi không sao đâu, cảm ơn mọi người. Ông Phùng bấy giờ cũng lo lắng hỏi, anh làm sao vậy? Tự nhiên thấy anh đổ gục xuống, mọi người lo quá, mới còn chảy đầy máu đây này. Mệt mỏi, ông Khảm cất tiếng trả lời em trai, anh không sao, chắc do anh mệt chút thôi. Ông Phùng và mọi người vẫn hoang mang thắc mắc, anh có ổn không? Chỉ lúc nãy anh ngã xuống xong cứ tự nhiên úa trong miệng đó, xoay ngang xoay dọc nhìn cái gì đó, mũi thì cứ chảy máu liên tục đó, ai động vào anh đã hất ra, chả ai làm được gì cả, cứ như là người mất hồn đó. Im lặng không nói gì, ông Khảm vẫn giữ nguyên nét mặt sợ sệt, cơ thể khẽ run rẩy, mắt căng ra nhìn vào khoảng không nhớ lại những gì vừa thấy. Ông chẳng biết là những gì bản thân vừa trải qua là mơ hay là thật, nhưng nó rất chân thực. Ông đã thấy thằng Trạch và thằng Đồng đứng ngay trước mặt của mình, và cả một người nào đó sau khi quay lưng ra, nhìn vào căn nhà kia nữa. Nghĩ đến đây, đầu óc của ông đau nhức, mặt ông nhăn lại. Nhìn lên em trai của mình chính là ông Phùng, miệng lắp bắp, hai hàm răng vừa đập vào nhau, trông rất sợ hãi. Ông Phùng thấy anh trai của mình nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ thì ngẩn cả người, dùng mình một cái da gà da vịt nổi cả lên. Đối diện ông Khảm vẫn như người mất hồn, thậm chí còn sợ hãi đến gấp trăm lần. Ông đưa ngón tay giơ lên mũi của mình thì càng run hơn. Ông Khảm tự nghĩ trong đầu và nhớ ra chuyện gì đó. Lúc này khi máu trong hai lỗ mũi không còn chảy ra, ông Khảm mới nhớ ra một điều rằng lúc nãy không phải lần đầu tiên ông bị chảy máu cam. Lần đầu tiên chính là buổi tối trước khi thằng Trạch chết. Lần thứ hai trước là khi thằng Đồng mất tích và rơi từ trên mái nhà xuống. Và lúc này đã là lần thứ ba. Bản thân của ông không thể khẳng định được việc mình chảy máu mũi có liên quan gì đến cái chết của hai đứa cháu không. Nhưng trong sự sợ hãi tột cùng, ông nhất định tin rằng việc này là không hề đơn giản. Lúc này đây, ông Khảm nhớ lại người mình đã thấy trong lúc thần trí mu mờ ban nãy, chính là ông Phùng. Chẳng lẽ người tiếp theo sẽ là ông ta? Nghe vậy, ông Khảm lắc đầu. Không thể nào, không thể nào như vậy. Cả đám thấy ông lên cơn hoảng loạn, vội vàng ập tới. Riêng ông Phùng bây giờ đang hiểu biểu hiện vừa rồi của anh trai khiến cho ông lạnh cả người. Không còn để ý được điều gì khác mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Ngôi làng lại chìm trong cảnh tăng tốc não nề. Hai cái chết liên tiếp diễn ra đột ngột khiến chẳng ai có phản ứng gì cả. Xác người này chưa kịp đem chôn thì tiếp tục có người khác lầm xuống. Cả làng bấy giờ mới kháo nhau về hai chữ trùng tang. Liệu đây có phải là sự thật trùng tang, và nó có dừng lại ở đó hay không, hay vẫn còn tiếp diễn? Mọi người tụ tập và nói chuyện với nhau. Khiếp quá thế mọi người à, có chưa đầy ba hôm mà hai người chết, mà chẳng đứa nào chết bình thường cả đó. Như thằng Trạch thì người ta bảo là nó đi câu cá rồi sẽ chân xuống hồ, còn cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà còn cái thằng Đồng ấy, chẳng hiểu sao mà tự nhiên mất tích, chiều tối lại rơi từ trên mái nhà xuống chứ. Mọi người khác thì nói vào, cái thằng Trạch cũng chả phải thường đâu, bà chưa nghe kể hả? Cái hôm đó anh em của nó đi câu cá được nhiều lắm, thằng Nhơn nó về nhà nó lấy thêm mồi. Cái lúc trở lại thì nó gặp chú nó, đến khi trở lại cả hai không thấy thằng Trạch đâu. Cả hai người mới đi tìm mãi thì thằng Nhơn nó thấy em của nó ngồi câu ở cái chỗ cũ. Tưởng em trai của nó đi đâu rồi quay lại về cái chỗ câu. Ai ngờ đâu lúc ấy có con cá lớn nó cắn. Thằng Nhơn thì giật mãi chả được. Thế vậy nó bảo em nó phụ một tay nhưng mà nó cứ ngồi im. Đến khi mà ông Tân ông nghe thấy có tiếng ông chạy tới giúp á, thì cái thằng Nhơn nó ngồi có một mình thôi. Làm gì có cái thằng Trạch ở đó. Nghe mà ớn thiệt đó mấy bà. Một bà khác cũng lên tiếng phụ họa. Chứ hôm cái thằng Đầu chết kém gì đâu. Tôi nghe bảo bà Hồng bà ấy gọi con vắn tối. Không thấy đâu mới hỏi nhau đi tìm nó. Bình thường thì bảo nó đi chơi, nhưng cái thằng bé làm gì có quen trẻ con ở đây đâu. Với lại cả đang có tăng tóc, thằng Đồng nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm gì có cái chuyện nó bỏ nhà đi chơi. Cho nên là cả nhà mới lo lắng tìm ra ngoài vườn theo lời của con bé Lan. Tự nhiên đang đi tìm thì có người bảo lại thấy thằng Đồng nó đứng trong nhà. Họ kéo vào thì chả có ai. Một lúc sau ấy thì xác của nó từ từ lăn ở trên mái nhà xuống đất đó. Mà chả hiểu sao cái thằng bé nó lại chém đó làm cái gì. Tất cả đều ớn lạnh rùng mình mấy lần. Đã mấy hôm rồi trôi qua, nhưng cả màu tang thương và sự sợ hãi vẫn bao trùm, khiến cho ai cũng sợ, chẳng nói gì đến nhà ông Khảm. Có người trong đám lại bảo, thì cái này à, có phải là trùng tang không vậy mê bà? Sao mà tôi nghe tôi ớn quá vậy? Người ngồi bên cạnh gật đầu liền bảo, trùng tang chứ còn cái gì, mới có 2-3 hôm đó mà có 2-3 người chết rồi. Mà cái trùng tang này tôi nghe bảo là nó ghê lắm đó. Không mau kiếm thầy về giải hạn á, thì có thể là vong mạng cả một dòng họ chứ chưa chừng. Tôi nghe có người kể lại là ngày xưa, dòng họ hơn 100 mạng, mà đàn ông con trai lần lượt kéo nhau chết hết, chẳng có mống nào sống cả. Cả đám ngồi chung quanh nghe mà cắn chặt răng vào nhau, mặt ai nấy đều tái mét, mắt căng ra vì sợ. Người nào người nấy sờn cả cái ốc rùng mình đến mấy lần, có người kinh hãi rồi bảo, thật vậy á, chẳng đã đời sau nghe mà ghê quá vậy. Người vừa kể chuyện gật gù xác nhận, xong bà ta cũng bảo là không chắc, vì chỉ là chuyện đứng nghe lại mà thôi. Cái bà ta chắc chắn chính là nếu là trùng tang, thì chắc hẳn dòng họ nhà ông Khảm cũng phải đối diện với một thứ cực kỳ đáng sợ. Tất cả cùng sợ sệt kinh hãi nhìn nhau, nhìn thẳng về hướng nhà ông Phùng. Có người còn cảm thán bảo, mong là không có chuyện gì xảy ra nữa, tội nghiệp quá thôi, cái chuyện gì đang diễn ra vậy chứ. Mà đêm kéo tới kéo theo một nỗi lo sợ và nỗi kinh hãi tràn ngập trong tâm trí của mỗi người. Tin đồn về dòng họ nhà ông Khảm mau chóng lan ra khắp nơi. Có nhiều người thực sự tin rằng họ đang mắc phải cái thứ gọi là trùng tang. Dù biết là trùng tang chỉ diễn ra trong một dòng họ, nhưng ai nấy đều sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Bầu không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà nhỏ đơn sơ, những gương mặt thấm đẫm sự sợ hãi và kinh hoàng. Khỏi phải nói tất cả trong đám anh em của nhà ông Khảm sợ đến mức độ nào, hai chiếc trùng tang cũng đã đến tai. Trong nhà cũng có người đã tin vào chuyện này. Ông Tần cất tiếng nói, các anh và mấy chị em thấy thế nào? Thèm thấy thì đây thực sự là trùng tang. Hai đứa nó ra đi đột ngột quá, cái chuyện này... Ông Phùng thở dài rồi cắt ngang, chẳng lẽ là thật sao à? Gia đình chúng ta làm gì mà mắc phải cái chuyện này chứ? Trái với người anh trai, mấy cô em gái phía sau vẫn khóc thút thít, đặc biệt là bà Hồng và cả vợ của ông Phùng. Xong ông Tần bấy giờ quay sang hỏi ông Khảm, anh xem thử xem chúng ta có nên mời thầy về không? Dù gì thì cũng nên tìm cách, chứ nếu không em sợ là nhà ta lại có chuyện đó. Ông Khảm mệt mỏi, da mặt nhăn cả lại. Chỉ trong mấy hôm tóc ông đã bạc đi, ông thều thào đáp, anh cũng nghĩ là như vậy, trùng tang sao? Gia đình ta có làm gì phải đón nhận cái chuyện kinh khủng vậy chứ? Ông Phùng bấy giờ liền đáp, cái này thì em nghe nói cũng không phải nhất thiết là gia đình hay dòng họ mắc trùng gây ra cái chuyện gì. Có phải nguyên nhân dẫn đến cái việc này, em nghe người ta bảo rằng ngay trong nhà có người chết, mà lại chết vào cái giờ linh á, thì linh hồn không siêu thoát, bị trùng ép về bắt những người khác đi theo. Nghe thế đây thì ông Khảm đột nhiên nín thở, mắt mở lớn lộ rõ sự căng thẳng tột cùng. Ông nhớ lại đến cảnh hai đứa cháu xuất hiện ngay trước mặt của mình và chỉ tay vào trong nhà. Khi đó quay vào trong, ông thấy người đang đứng ở bên trong chính là ông Phùng, em trai của mình. Chả lẽ em... Ngay tới đây ông Khảm đưa mắt kinh hãi nhìn ông Phùng, miệng há ra không nói được gì. Biểu hiện này một lần nữa lọt vào mắt của ông Phùng, khiến ông rùng mình ớn lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt của anh mà ông Phùng cũng nín thở mấy giây, người khẽ run lên xong mới có thể ấp úng, anh Khảm à, sao nhìn em ghê vậy, có chuyện gì sao? Ông Khảm ú ớ không nói được gì. Đám anh em còn lại lập tức tụ lại. Ông Tân bấy giờ hỏi, có chuyện gì anh? Mấy hôm nay em thấy anh nhìn em kỳ lạ lắm, lần nào cũng run rẩy cả người, mặt thì tái mét thế kia, có chuyện gì anh nói cho mọi người biết đi. Tất cả đều có chung một câu hỏi. Ông Khảm bấy giờ nắm chặt tay vào nhau, cố kìm nén sự sợ hãi. Thế ông Khảm có chuyện gì đó không chịu nói ra. Ông Phùng tiến tới trấn an, có chuyện gì anh? Nếu anh biết chuyện gì mau nói cho mọi người nghe, đừng để trong lòng như vậy. Nhìn em trai và tất cả mọi người, ai nấy đều lo lắng. Ông Khảm đến giờ mới nhắm mắt lại, thở dài một cách thật nặng, rồi bắt đầu đồng ý kể. Thế ông Khảm gật đầu, cả gia đình càng thêm hoang mang, vì đúng thật là có chuyện. Tất cả đều im lặng chờ ông Khảm uống miếng nước, rồi ông mới kể. Trời này anh cũng không chắc. Nhưng mà thực sự là mấy hôm nay anh mất ăn mất ngủ vì nó. Thôi thì cũng đành nói ra. Nhưng mà nghe xong cũng đừng quá hoảng sợ. Ông Khảm liếc nhìn ông Phùng một cái khiến trông ớn lạnh rồi tiếp tục kể. Còn nhớ cái lúc anh bị ngã ở nhà chú Phùng chứ? Tất cả đều gật đầu ông lại tiếp. Lúc ấy chẳng biết vì sao máu mũi của anh lại chảy nhiều lắm. Vừa mới phát hiện ra thì đầu óc đã đau nhức, không thể nào chịu đựng được lại. Anh phải nhắm mắt lại đến lúc mà cố gắng mở được ra thì chẳng thấy ai. Lúc đầu anh hoang mang lắm, tự nhiên mới nhắm mắt có mấy giây mà mọi người đến đi đâu cả. Xong anh định đi tìm, thì anh thấy hai đứa nó đứng ở bên hông mình, anh mới quay lại. Hai đứa nó, ý của anh là thằng Đồng và thằng Trạch. Đúng. Vừa nhìn thấy chúng anh hoảng sợ lắm. Biết là hai đứa chết rồi nhưng anh vẫn không hiểu tại sao chúng nó lại đứng trước mặt của mình cả. Chưa kịp thắc mắc thì hai đứa nó chỉ vào trong nhà. Và khi anh quay lại anh thấy chú Phùng đứng đó, cổ bị một sợi dây siết chặt. Ông Khảm nói đến đây sợ quá không nói được nữa. Chung quanh mấy người anh em đều thất kinh. Bà Phùng không chịu được nữa ngồi bệt xuống. Còn ông Phùng thì sợ đến mất miệng. Ý của anh là... Ông Khảm vội vàng cắt ngang. Không phải vậy đâu. Anh nghĩ là do sợ quá vì cái chết của hai đứa anh bị ảo giác vậy thôi. Sợ hãi chân đi thụt lùi mấy bước. Ông Phùng cả người run lên bần bật, lắc đầu qua lại. Trời đất, chả lẽ lại như vậy hả? Phải mất một lúc sau thì cả đám người mới bình tĩnh. Ông Phùng cũng đồng ý với việc đó chỉ là ảo giác của anh trai. Xong ông lại hỏi, vậy còn chuyện gì nữa không anh? Nếu mà còn anh mau nói cho mọi người nghe đi. Bà Hồng vẫn còn đau xót sau cái chết của người con, nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén rồi bảo, bây giờ nói ra thì lại càng khiến cho mọi người lo. Tốt nhất chúng ta nên mời thầy về xem. Ông Phùng liền gạt đi. Không được. Giờ không phải lúc để giấu giếm. Dù cho là mọi thứ chưa chắc chắn đã là như vậy, nhưng mà nếu anh ấy biết gì cũng nên nói cho mọi người biết chứ. Ông Khảm gật đầu với ý kiến của em trai. Tuy nhiên ông bảo mọi chuyện đó ra thì không còn chuyện gì khác. Chỉ là khi ông thấy ông Phùng xuất hiện trong cơn ảo giác, còn bị một cái thòng lọng vắt ngang qua cổ, khiến cho ông sợ hãi. Trước khi gặp ảo giác ông còn nghe thấy có người nhắc đến hai từ trùng tang, thành ra là nỗi sợ lại càng tăng thêm. Nghe vậy mọi người đều đồng ý. Đoàn ông Tân nhớ ra điều gì đó hỏi anh, giọng đầy căng thẳng. Lúc nãy em nghe anh nói máu mũi của anh chảy ra, tự nhiên em thấy có điều gì không ổn trong câu nói này. Phải, anh đã nói như vậy. Còn vì sao anh nói vậy thì cũng không giống mọi người nữa. Thực ra đó đã là lần thứ ba như vậy. Ông Phùng cất tiếng thắc mắc. Vậy chuyện đó có gì không anh? Ý anh là sức khỏe của mình không tốt, anh có thể là người... Không phải. Tuy rằng nếu gia đình mình gặp trùng, khả năng anh sẽ là người tiếp theo cũng không tránh khỏi. Nhưng anh không nghĩ đến điều đó. Điều anh đang sợ chính là vào cái hôm thằng Trạch xảy ra chuyện. Từ đó lúc rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, anh cũng bị chảy máu mũi. Chảy máu mũi thì cũng là bình thường thôi, tuổi cao mà. Thế nhưng ngày tối đó thì thằng bé gặp họa sát thân. Và cho đến hôm đám lo tang cho cái thằng Trạch, anh một lần nữa chảy máu cam khi đang uống nước. Máu nhỏ cả vào trong ly. Lúc ấy cũng có vài người biết chuyện này. Sau đó thì thằng Đồng... Thở dài lắc đầu, ông Khảm nói như đầm mếu, cũng đầy sự sợ hãi. Rồi đến khi xác của thằng bé rơi xuống từ trần nhà, anh lại chảy máu cam. Chẳng lẽ cái chuyện này... Ông Khảm nhắm chặt mắt, tay bấu chặt vào đùi. Ai cũng cảm thấy ngột ngạt như có cả tấn đá đang đè lên đồng ngực. Khỏi phải nói ra thì ai cũng hiểu ông Khảm muốn nói. Việc ông bị chảy máu cam trước mỗi cái chết như là một điềm báo vậy. Và đến bây giờ ông cũng bị chảy máu đến lần thứ ba. Đã có hai người chết. Phải liệu rằng sẽ có ít nhất một người nữa phải bỏ mạng vì thế được gọi là trùng tang đó. Riêng ông Phùng hay cả ông Khảm đều phải là người sợ nhất. Vì chẳng phải ông Khảm đã nhìn thấy em trai của mình bị thòng lọng chồng qua cổ. Như vậy chẳng có nghĩa ông Phùng chính là người tiếp theo. Ngay từ đó mà ông Phùng rưng rưng nước mắt, lắc đầu lìa lịa. Bà Hồng vội kinh hãi cất tiếng. Thế thì còn chờ gì chứ? Mau mời thầy đi các anh. Ông Khảm gật đầu ngay, tất cả đều đồng ý. Nhưng mời thầy nào thì họ vẫn chưa biết, vì trong vùng này chẳng biết ai có thể giải trùng. Song vấn đề trước mắt là sự an toàn của ông Phùng. Nếu đúng như điểm báo ông Khảm đã nhìn thấy, thì em trai ông sẽ là người thứ ba phải bỏ mạng. Cho nên mọi người quyết định kể từ bây giờ phải có người luôn ở bên cạnh ông, tránh xảy ra chuyện. Trong thời gian đó, những người còn lại sẽ đi tìm thông tin về một vị thầy cúng nào có khả năng cắt trùng về giúp đỡ. Hôm ấy tất cả đều đi dò hỏi khắp một vùng, họ chỉ nhau đến từng nhà, những nơi được người ta giới thiệu. Còn ở nhà lúc đó thì chỉ có ông Phùng và vợ của ông và cả bà Hầm. Đúng như đã thống nhất, bà Phùng luôn túc trực bên cạnh. Nếu ông Phùng sẽ ra vấn đề gì sẽ lập tức hô hoán. Khi ấy thì người dân trong làng sẽ tới giúp, còn bà Hồng thì làm việc cơm nước. Cứ như vậy có mấy hôm không xảy ra chuyện gì, ông Phùng vẫn an toàn. Một ngày trôi qua như bình thường, vợ và em gái ông Phùng vẫn thay phiên nhau túc trực lo cơm nước, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến gần tối thì bà Hồng phải nấu nướng nên xuống dưới bếp. Vì là buổi tối mọi người trở về đây ăn uống cho nên công việc có phần nhiều hơn. Bà Phùng thì phải lo bên cạnh chồng để tránh có chuyện. Trời càng lúc càng tối, tuy nhiên vẫn chưa có ai về. Hình như cả hôm nay họ đã đi xa hơn cho nên về muộn. Ngóc mãi thì cũng có vài người trở về, trong đó công Tân và vợ chồng của mấy người anh em, mặt ai nấy cũng đều ủ rũ. Đang giở tay, bà Hồng nghe tiếng người về chạy ra hỏi: "Có mời được ai không?" Ông Tân bấy giờ nói: "Thầy thì có tìm được, nhưng mà hầu như đều không biết cách cắt trùng. Có người thì từng đọc qua về trùng nhưng cũng chẳng thể giúp." Sức mạnh của bà Hồng liền trùng xuống. Xong từ bên trong nhà, bà Phùng cũng chạy ra. Mọi người thấy như vậy thì liền gắt: "Trời đất ơi, sao chị ra đây? Anh đâu?" "Ông ấy mệt ngủ rồi, chỉ nghe tiếng mọi người chạy đang hỏi thử." "Trời đất ơi, thế thì chị càng phải ở trong đó chứ, ra đây làm cái gì? Ta nói là luôn phải có người ở bên cạnh anh ấy mà, có chuyện gì thì sao?" "Thì chị ra có một chút thôi mà, có chuyện gì được chứ, thôi để chị vào trong với ông ấy." Mọi người gật đầu, bà Phùng liền trở vào trong. Ở bên ngoài mấy người chia nhau ra tắm rửa. Thì xong chưa kịp thì bên trong nhà đã có tiếng hét vang lên: "Ông ơi, ông sao thế này, trời đất ơi, ông ơi!" Tất cả đứng hình, chợp mắt, dùng mình một cái. Xong tất cả chạy thòng vào bên trong nhà. Ông Tân vội quá thấy cửa đang đóng cho nên đập mạnh, khiến cửa bật ra lao vào bên trong. Ngay lập tức, ông thấy chị dâu của mình ngồi thụp ở dưới đất. Bà Phùng đang ngẩng mặt lên nhìn đối diện. Ông Tân cũng từ từ nhìn theo, rồi bỗng nhìn ông há hốc mồm miệng. Trước mắt ông một cái xác người treo lủng lẳng trên cột nhà, da rẻ tím lịm, lưỡi thè ra. Máu từ trong miệng còn nhỏ xuống nền nhà. Cái cơ thể cứ như vậy đung đưa trên sợi dây thừng. Từng tiếng kẽo kẹt vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Đám người còn lại cũng lao vào bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra. Họ thi nhau mà hét: "Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh?" Bên này ông Tân cũng kinh hãi không thôi. Ông sợ đến mức thần trí không còn tỉnh táo. Cũng không hét lên được, chỉ lẩm bẩm lắc đầu qua lại: "Không, không thể nào." Một lần nữa không khí đau thương và đáng sợ bao trùm lấy mấy anh em trong nhà ông Khảm. Mà sự đáng sợ ấy dường như còn đang tăng lên, thậm chí còn tăng lên rất nhanh. Những người đang có mặt ở nhà giờ đây chẳng thể tin được. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi khi mà bà Phùng và ông trở ra ngoài, thì ông đã xảy ra chuyện. Một cái chết đến quá nhanh, quá kinh khủng mà không ai nghĩ được. Hơn nữa nó còn giống như điềm báo mà ông Khảm đã nhìn thấy, ông Phùng bị thắt cổ chết. Ở một nơi khác lúc này ông Khảm và Lan cùng nhau đang có mặt tại một ngôi nhà nhỏ. Hai tay chắp vào nhau như thể đang khẩn khoản cầu mong sự giúp đỡ của ai đó. "Thầy ơi, thưa lỗi cho hai bố con đừng đột vào giờ này. Nhưng hình như gia đình con đang gặp chuyện. Đã có hai người chết. Chứ còn nghĩ gia đình con bị trùng tang. Mong thầy ra tay cứu giúp." Đối diện một ông lão gật đầu đoạn từ tốn nói: "Nhưng không cần phải nói tôi cũng đã biết. Đúng là gia đình cũng đang mắc trùng, trùng rất nặng. Nhưng có một cái ông nói sai, số người chết phải là ba." Ông Khảm há hốc mồm, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xong từ hai lỗ mũi dòng máu đỏ lại chảy xuống. Ông Khảm cứ thần người không phản ứng được gì. Lan phải vội vàng tích cầm máu thì ông mới tỉnh táo trở lại. Miệng của ông tự lẩm bẩm: "Trời đất ơi, ở nhà có chuyện sao?" Lan cắn răng, mặt cũng đầy sợ hãi. Ở bên này người thì cũng bảo: Có phải cứ mỗi lần ông chảy máu như vậy là sẽ có người chết? Dạ vâng thưa thầy, sao thầy biết? Tại vì ta cũng từng đối mặt với loại trùng như vậy. Nói vậy là thầy đã từng giải được loại trùng đó. Trời đất ơi, may mắn quá, mong thầy giúp nhà con. Đáng tiếc khi ta gặp nó là lúc ta còn bé. Khi đó ta đi cùng sư phụ tới một ngôi làng. Nói là làng nhưng thực chất chỉ có gia phả của một dòng họ sinh sống. Tính ra cũng khoảng vài trăm người, tính cả đàn bà phụ nữ, đàn ông thanh niên và trẻ em. Ở đó họ chỉ cưới vợ, lấy chồng ở những làng khác nên để tựu chung lại, cũng có những gia đình sống với nhau. Nếu không kể đến những người chồng hay vợ được cưới về, thì riêng dòng họ ấy đã rất đông người. Vì họ đẻ rất nhiều nam, nữ giới chỉ chiếm số lượng khá ít, sống với nhau tạo thành làng mạc. Cũng là họ của dòng họ ấy. Khi đó trong làng đột nhiên có rất nhiều đàn ông chết đi. Họ nghĩ là trùng cho nên mời sư phụ của ta đến giúp. Thế nhưng ngay cả sư phụ của ta khi đó cũng bất lực. Tất cả cố gắng cũng chỉ biết được trùng do đâu mà ra. Và sư phụ của ta gọi đó là huyết trùng. Sở dĩ gọi như vậy là vì trùng này được tạo ra từ máu. Máu của một người đàn ông thanh niên hay cả những đứa trẻ chưa từng trải qua quan hệ nam nữ. Nghỉ ngơi một lúc thì lại tiếp. Có lẽ ông cũng đã biết nhiều loại trùng. Tuy nhiên trùng này là do con người tạo ra để hãm hại kẻ thù, hoặc là vì một lý do nào đó, cho nên mức độ đáng sợ còn mạnh hơn rất nhiều so với trùng bình thường. Vì vậy mới có chuyện cả dòng họ trăm mạng người đàn ông không sót một ai. Trùng bình thường sẽ có thể dễ dàng cắt hơn, cùng lắm chỉ có vài người chết. Song huyết trùng là thứ do con người tạo ra, nó rất tàn độc. Năm đó sư phụ của ta cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể biết được nó được tạo ra thế nào. Và cách giải quyết chỉ có thể là tìm được ai là người đã bị thầy bùa lấy máu dùng để luyện trùng. Đáng tiếc có tìm thế nào cũng không thể lần ra. Vì trong mạng đàn ông không ít người có đủ điều kiện cho thứ trùng này. Mà cũng có thể lấy từ một đứa trẻ con. Cho nên sư phụ của ta cũng chẳng thể tìm ra ai là người đã bị lấy máu để từ đó cắt trùng. Thế ông Khảm có vẻ chưa hiểu, thầy liền tiếp tục giải thích. Như tôi đã nói, trùng này là do con người tạo ra, chỉ có người đã làm ra nó có thể giải, hoặc là tìm được người đã bị lấy máu. Máu đó cũng có thể là của một người mới chết, hoặc là máu của người sống cũng được. Đâm ra việc tìm kiếm người này càng thêm khó khăn. Cũng có thể nói thầy bùa đã bí mật lấy máu của người trong họ, nên chẳng ai biết, dẫu cho người đó vẫn còn sống. Chính vì năm đó dù hao công tốn sức tìm ra được cách cắt trùng, sư phụ của ta cũng phải cắn răng bất lực, nhìn từng người một ra đi chẳng thể làm được gì. Nhìn thầy có vẻ muốn rơi cả nước mắt, xong lại nhìn máu đã khô dưới hai lỗ mũi của ông Khảm rồi bảo. Năm ấy người chừng họ dòng họ ấy cũng đã gặp phải tình trạng tương tự như ông. Mới đầu thì chảy máu vài lần, sau đó thì có người phải chết. Tuy nhiên nó cũng rất nhanh chóng tồi tệ khi ông ta cứ liên tục chảy máu. Máu vừa khô lại thì tiếp tục chảy. Việc sau đó hai bố con ông cũng hiểu đó, chẳng muốn ai sống sót ngoài người phụ nữ cả. Ông ta cũng là người chết cuối cùng. Vậy thầy còn cách nào giúp chúng con không? Có thì có, nhưng ta đã nói nó vô cùng khó. Ta chỉ có thể chắc chắn nhà ông chính là mắc phải loại trùng này. Nhưng mà nguyên nhân hay ai là người đã bị thầy bùa lấy máu luyện trùng, gia đình ông có gây thù chuốc oán với ai không ta không hề biết. Có nghĩa là cái chuyện này vô cùng khó. Cắn chặt hàm răng, ông Khảm lắc đầu bảo. Không thưa thầy, mấy cái anh em trong nhà làm gì có làm điều gì trái với lương tâm bao giờ đâu. Chúng đều là em của con, tính cách con thế nào thì đều hiểu cả. Hơn nữa, chung quanh vùng chúng con sinh sống, chẳng có ai làm nghề thầy bùa gì cả. Làm sao có ai luyện ra cái thứ này để hãm hại được chứ? Ông thầy liền tiếp tục lắc đầu bảo. Chính vì vậy mà càng trở nên khó khăn. Có quá nhiều cách để bị yểm bùa, rất nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn kẻ đã yểm trùng vào nhà của ông phải có lý do gì đó mới làm như vậy. Ông có nghĩ xem đã từng vô tình lạ làm hại ai hay chưa? Ông Khảm cũng cẩn thận suy nghĩ lại, xong ông vẫn lắc đầu khẳng định. Không đâu thưa thầy, ngày xưa bố mẹ chúng con dạy dỗ kỹ lưỡng, mấy anh em chẳng bao giờ có suy nghĩ làm hại ai vì mục đích của mình cả. Thầy cũng gật gù nói. Nhìn vẻ mặt phúc hậu của ông thì cũng biết ông không phải người xấu. Vậy trước tiên chỉ cần nghĩ về bản thân ông thôi, xem có từng làm gì để mất nhiều máu hay bị ai đó lấy máu hay không. Ông Khảm lắng nghe rồi cố gắng nhớ lại. Ông phải suy nghĩ trong một thời gian lâu nhưng chưa thể nghĩ ra được gì. Bên cạnh Lan và ông thầy vẫn còn đang im lặng chờ đợi. Song khi còn đang tập trung, ông Khảm vô tình nhìn thấy trên bắp chân của ông thầy cúng đang có một vết sẹo. Vết sẹo đó như giúp ông nhớ về một chuyện gì đó. Ông vội vén ống quần của mình lên, ngay lập tức một vết sẹo khá lớn lộ ra. Thầy cúng vội hỏi, có chuyện gì sao? Ông nhớ ra điều gì rồi phải không? Lan cũng tò mò, hướng sự tập trung. Ông Khảm cố gắng nhớ thêm rồi bắt đầu nói, chẳng lẽ là chuyện đó sao không thể nào? Dừng lại một hơi, ông Khảm lau mồ hôi rồi kể tiếp. Năm ấy còn 20 tuổi có một người bạn. Người bạn này cũng đã mất từ lâu vì bệnh tật. Năm ấy chúng con lên núi hái thuốc về bán thì con bị ngã chảy máu. Có lẽ chân con bị đá cắt trúng cho nên là chảy nhiều máu lắm. May mà có người cho nên mới sống được, nếu không thì đã bỏ mạng. Sau người bạn của con mới tìm cách xuống dưới, lấy khăn bịt vết thương của con lại rồi cõng lên trên. Còn sau đó ngất đi vì mất máu. Đến khi tỉnh lại thì đã ở trong nhà thầy thuốc của làng, còn cái khăn ấy thì không biết ở đâu. Năm đó ông đã có vợ con hay đã quan hệ nam nữ với ai chưa? Dạ chưa thầy. Lúc ấy con và vợ chỉ mới quen nhau, rất trong sáng, chưa có bất cứ chuyện gì. Phải đến ngày cưới về thì mới có chuyện đó. Và mãi sau đó bà ấy mang thai cho con của con gái này. Vì ông có nghĩ chính người đó đã yểm trùng gia đình của mình không? Tất nhiên là ông Khảm lắc đầu. Tuy nhiên ông dừng lại, mặt có chút dại đi. Người run rẩy, ông thầy trầm giọng. Nhìn biểu hiện của ông ta đoán có chuyện gì đó khiến ông sợ hãi khi nhớ tới người này. Chẳng lẽ ông biết nguyên nhân? Chứ tôi hỏi năm ấy là ông tự ngã hay là... Lúc ấy người bị trượt chân đầu tiên là bạn con. Con vội quá thì mới kéo người đó lại. Tưởng không sao nhưng rồi con bị trượt ngã. Người đó không bắt kịp cho nên ngã xuống. Nói chung thì con cũng không chắc được điều gì, vì tình lình lúc ấy sẽ đã quá nhanh. Thầy bấy giờ lại hỏi, để chắc ăn theo ta thì thấy hai người có vẻ rất thân thiết. Sơ qua thì chẳng có lý do gì để hãm hại nhau. Nhưng ông có nghĩ ra được có nguyên nhân nào khác không? Ông Khảm dường như không hề suy nghĩ liền đáp. Có thưa thầy, đó chính là việc con và người ấy cùng theo đuổi một người. Người ấy cũng là vợ con sau này. Đúng rồi, đó có thể là nguyên nhân mà người đó yểm bùa vào nhà ông. Ta đã thấy không ít chuyện như vậy. Cái khăn đó chính là máu của ông. Người đó đã dùng máu lấy được để luyện trùng, và đến hôm nay nó đã có tác dụng. Trời đất ơi, tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Vì thầy cũng nhắm mắt lắc đầu thở dài. Trên đời này thứ quý giá nhất vẫn là hai chữ tình bạn, nhưng hai chữ này thường rất mỏng manh dễ vỡ. Ta nghĩ ông hãy trở về làng, tìm tới nhà của người đó, cầm theo thứ này, nó giúp ông. Khi đó có lẽ sự thật sẽ được phơi bày. Hãy mau lên. Đến giờ này tôi đoán ông đang chảy máu đến 4 lần, nếu không nhanh sẽ có người tiếp tục phải chết. Thầy lấy ra một con hình nhân được quấn chỉ đỏ bằng gỗ, nhìn màu gỗ rất cũ, được cho ông Khảm rồi bảo, đây là thứ năm ấy mà sư phụ của ta đã làm ra để chờ ngày tìm được ai là người đã đi lấy máu tưới vào nó, hòng đem một phần linh hồn niệm vào đây. Khi ông trở về hãy đặt hình nhân ở cửa, cắm bà quay nhang tạo thành hình tam giác chung quanh và đốt cháy. Chờ khi có hai cây cháy hết, hãy đi theo hướng của cây nhang còn cháy. Sau đó hãy làm như vậy ở tất cả các cửa phòng có trong nhà. Ở cửa phòng một cây sẽ cắm ở vị trí trước cửa. Nếu 3 cây đều cháy hết, có nghĩa trong phòng không có gì. Còn nếu cây nhang cắm ở trước cửa không có hiện tượng gì, hãy tìm ở trong căn phòng đó. Sự lại một nhịp lại tiếp tục dặn dò. Khi tìm được căn phòng đặt bộ yểm, đặt con hình nhân ở giữa nhà, cắm 10 quay nhang tạo thành vòng tròn, chờ cho nó cháy hết. Theo mặt hình nhân nhìn về hướng nào thì đó sẽ là nơi trùng yểm được cất giấu. Khi tìm được nó hãy lấy máu của ông, vì ông chính là người có máu dùng để luyện trùng, nhỏ lên đầu của hình nhân rồi đốt trùng với thứ được luyện ra. Khi đó thì hồn của ông và trùng sẽ hoàn toàn được giải. Xong thầy trầm tư lại bảo, ta thực sự muốn giúp ông thế nhưng bản thân bất lực. Như ta đã nói thì trùng này cực kỳ đáng sợ và tàn độc, không có cách nào để giải vì chẳng có sách nào ghi chép về nó. Cách mà ta vừa nói chỉ là do chư phụ của ta tìm tòi năm ấy. Đáng tiếc hai điều kiện, một là phải tìm ra kẻ yểm là ai, hai là phải tìm ra người bị lấy máu đều không đạt được. thế nên năm ấy đánh bất lực khiến dòng họ ấy lụi bại không ai sống sót. Cho nên đến cả sư phụ ta cũng không biết cách này có hiệu quả không. Trong trường hợp nó có ích thì bản thân ông sẽ phải trả giá. Chính vì một phần linh hồn đã mất đi, chắc chắn về sau ông không thể sống như một người bình thường. Ta chỉ có thể giúp được như vậy không. Kết quả có hay không thì vẫn chờ đợi số trời. Ông Khảm cầm lấy con đỉnh nhân trên tay cảm ơn rối rít. Hai bố con lập tức rời khỏi nhà thầy cúng trở về làng. Đến gần sáng thì cũng về tới nơi. Nhưng lúc ấy ông Phùng đã chết. Ông Khảm đau đớn nghẹn ngào khóc cằn cả nước mắt. Xong vội sục lại tinh thần bảo mọi người lo hậu sự. Còn mình sang nhà của người bạn cũ. Khi đó chỉ còn bố của người này. Là một ông lão cao tuổi còn sinh sống. Nghe ông Khảm trình bày ông lão cũng bàng hoàng lắm. Xong thấy sự tình nghiêm trọng nên cũng đồng ý cho ông Khảm làm điều đó. Ngay lập tức ông Khảm đến nghỉ nhân và nhang làm đúng những gì thầy đã dặn. Đến cả ông cũng rất hồi hộp, phần mong rằng kết quả sẽ giải cứu được gia đình mình. Nhưng một phần ông cũng mong rằng sự thật người bạn ấy đã không làm như vậy. Lặng im chờ đợi một hồi chờ cho nhang cháy, đến khi hai cây đã cháy hết, nhưng còn một cây vẫn còn khá dài. Ông Khảm cả người run lên bần bật, mãi mới lấy được bình tĩnh đi vào trong nhà. Căn nhà ở vị trí trước cửa căn phòng cũ của người bạn, chứ chẳng cần nghĩ tới nơi nào khác. Đáng tiếc bà quầy nhà lúc này đều cháy và tắt đi, khiến ông Khảm hoảng sợ lắm. Ông tự hỏi, chẳng lẽ... Đột nhiên ông nghĩ rằng không phải là do bạn mình làm ra. Tuy nhiên đối diện còn có căn phòng của bố mẹ người đó, dù sao thì cũng cần kiểm tra. Bất ngờ thầy khi làm tương tự ở phòng ông lão kia, cây nhang cắm trước cửa không bị cháy hết, khiến ông Khảm thất kinh. Chẳng lẽ đây mới là căn phòng giấu trùng yểm? Lễ phép với bố của người bạn, ông Khảm cũng nhận được sự đồng ý và đi vào trong. Các mười quay nhang chung quanh nghịch nhân tạo thành vòng tròn rồi đốt cháy. Cuối cùng cả ông và ông lão kia đứng im chờ đợi. Sau khi mười quay nhang cháy hết, còn hình nhân đặt ở đó không hề chuyển động. Mặt của nó vẫn hướng ra ngoài cửa y như lúc ông Khảm đã cố định. Ông chẳng hiểu chuyện này là thế nào. Hai người nhìn nhau thắc mắc. Ông lão thì chẳng hiểu người kia đang làm gì. Chờ mãi một hồi không có gì xảy ra, ông Khảm lắc đầu toan dọn dẹp rồi trở về. Vốn thầy cúng kia đã nói cách này chỉ là do sư phụ của thầy ấy nghĩ ra nhiều năm về trước, nhưng chưa từng sử dụng lần nào, hiệu quả của nó chưa thể khẳng định. Xong vừa tiến được một bước, miệng chưa kịp cất tiếng xin lỗi bố của người bạn, con hình nhân đã ngã xuống, mặt của nó hướng lên mái nhà. Ngay sau đó là tiếng rục rịch như mái ngói đang chuyển động. Ông Khảm ngẩn người nhìn lên trên, phía sau ông lão cũng hành động tương tự. Ông Khảm căng thẳng toát cả mồ hôi, dòng dòng chảy xuống dọc theo cơ thể, mặt dán chặt vào mái nhà. Chỉ chờ thêm một lúc cả hai thấy trên mái nhà có thứ gì đó vừa chật ra. Mái ngói lầy lầy xê dịch càng lúc càng để lộ thứ được giấu bên trong. Và khi không có bị mấy tấm ngói cố định nữa, vật bên trên lập tức rơi xuống. Ông Khảm nhìn theo cho đến khi nó rơi hẳn xuống thì mới hạ người cầm lên. Đôi bàn tay của ông run rẩy không kiểm soát. Hơi thở như bị đóng băng tắc nghẹn trong cổ họng. Trời đất ơi, tại sao mày làm vậy chứ? Ông hét lên như thấu cả tâm can, cơn đau đến xé lòng vì sự thật hiện hữu. Đúng, trên tay ông chính là cái khăn dính máu nằm mấy người bạn của ông từng dùng để cột lại vết thương. Cái khăn mà ông Khảm chỉ nhìn qua có thể nhận ra. Thậm chí giờ đây cái khăn ấy còn nhuộm đỏ cả một màu máu. Máu còn rất tươi, bóp nhẹ vẫn có thể nhễu ra. Sau lưng của ông lão sau khi nhìn thấy thứ này, ông cũng hiểu ra là chuyện gì. Vì ông Khảm cũng đã nói sự qua trước đó. Ông đứng không vững nữa khuỵu xuống, tay bám vào cột nhà nức nghẹn. Con ơi, con đã làm cái gì vậy hả? Tiếng khóc của hai người đàn ông vang lên trong căn nhà nhỏ. Tiếng khóc như xé lòng vì chẳng ai có thể chấp nhận được sự thật phũ phàng và đau đớn này. Sự thật đã quá rõ ràng. Gia đình ông Khảm bị chính người bạn thân của ông dùng trùng để yểm. Chỉ vì thứ gọi là tuổi trẻ, sự ngông cuồng của một người thanh niên vì yêu mà bất chấp, sẵn sàng để lại một lời nguyền cho người bạn của mình chỉ vì không được có cô gái mà mình yêu mến. Để rồi khi sự thật được phơi bày, nó quá đắng cay và kinh hoàng. cho cả người đã bị yểm vào người đàn ông già cỗi vì gương mặt khắc khổ ở cái tuổi gần đất xa trời. Ông Khảm sau khi bình tâm lại, làm nốt phần việc cuối cùng. Kể từ đó gia đình ông không còn ai phải bỏ mạng một cách oan uổng nữa. Hai chữ trùng tăng đầy đáng sợ biến mất. Nhưng bản thân ông Khảm phải trả một cái giá để có thể bảo vệ cho gia đình của mình. Đúng như thầy cúng đã nói, sau khi làm xong một phần linh hồn của ông đã mất đi, kể từ đó ông Khảm sống điên điên dại dại, không còn tỉnh táo. Nhưng mỗi lần nhìn con gái, nhìn thấy những người em trai em gái của mình, thì lại cười một cách rất là tự nhiên. Nụ cười đầy mãn nguyện mà ông chưa từng quên tên của bất cứ ai. Cứ như thế ông Khảm sống nốt phần đời còn lại dưới sự chăm sóc tận tình của Lan và mấy người em của mình, và ra đi một cách thanh thản sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.